Chương 251, 251, công khai tình cảm lưu luyến, 1. Ninh Hoan Tâm cùng Lạc Dĩnh Tâm hàn huyên vài câu, bất chi bất giác đến liền nghĩ đến mình tối hôm qua làm ngộng. Bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không có nói cho Lạc Dĩnh Tâm. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không biết mình là làm sao vậy, hôm nay gặp lại Lạc Dĩnh Tâm thời điểm, luôn cảm thấy toàn thân là lạ giống như. Chẳng lẽ là mình còn không có tu chỉnh được không Hoan Tâm lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên Tưởng Lệ Hành thanh âm, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đến đây, Lạc Dĩnh Tâm lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm mập mờ cười một tiếng, về sau liền mang theo Trương Ngọc rời đi. Liên quan tới Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ở giữa hai tiếng đã tại đoàn làm phim truyền ra, Lạc Dĩnh Tâm nghĩ không biết cũng khó khăn a thân thể ngươi không có chuyện gì. Tưởng Lệ Hành lo lắng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, tối hôm qua hắn cu nở dê tại liền kịch, công tác một ngày một đêm, căn bản không có thời gian rời đi đoàn làm phim, cho nên đêm qua, hắn chỉ có thể thừa dịp mình ở phòng nghỉ ngơi cái kia vài phút, lợi sử dụng pháp thuật đi xem Ninh Hoan Tâm. Tại cái này thế gian, hắn nhưng thật ra là không thể sử dụng quá nhiều pháp thuật. Cơ hồ mỗi một lần sử dụng, cũng là vì Ninh Hoan Tâm. Ta tốt hơn nhiều, cảm ơn Tưởng A Hành quan tâm. Ninh Hoan Tâm trần chờ sửa lại xưng hô, mặc dù Tưởng Lệ Hành nói vô luận là ở đâu bên trong đều có thể gọi hắn A Hành, thế nhưng là thân mật như vậy xưng hô. Ninh Hoan Tâm thật sự sợ hãi người khác nghe được, sợ hãi người khác hỏi nàng cùng Tưởng Lệ Hành quan hệ. Khi đó, nàng nên trả lời thế nào đâu thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhíu lại lông mày, Tưởng Lệ Hành nhịn không được tiến lên một bước, giơ tay lên, dùng ấm áp đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lên nàng hai đầu lông mày bực bội. Đừng nhíu lông mày, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn hỏi ta cảm thấy nam nhân đầu ngón tay nhiệt độ. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành, chúng ta là tại yêu đương sao? Ninh Hoan Tâm rất bội phục dũng khí của mình, thế mà lại hỏi như vậy vua màn ảnh đại nhân, bất quá nàng cu nở dê làm xong bị cự tuyệt hoặc là chế rêu chuẩn bị. Kỳ thật không có gì lớn. Dạng này không minh bạch mập mờ, nàng không thích, hoặc là yêu, hoặc là không yêu. Như gần như xa mập mờ, cuối cùng sẽ trở thành đả thương người đau. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm mục lóng lánh nhìn mình, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nghiêng qua thân thể. Chóp mũi đã cỏ đến Ninh Hoan Tâm cái mũi. Ngươi cảm thấy chúng ta là tại yêu đương sao? Quen thuộc mà thanh đa mở khí tức, trong nháy mắt đem Ninh Hoan Tâm bao vây lại. Ninh Hoan Tâm lập tức cảm giác đến trên mặt nóng lên. Áp sát như thế, vua màn ảnh đại nhân, ngươi liêu nhân này kỹ năng thật thuần thục a. Ta bị Tưởng Lệ Hành chăm chú đe dọa nhìn. Ninh Hoan Tâm đáy lòng có một nháy mắt bối rối, bất quá chớp mắt về sau, nàng rốt cục ổn định lại tâm thần. Giơ lên con ngươi. Nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành mặt, Ninh Hoan Tâm giọng điệu, đặc biệt kiên định, mặc dù ta rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng là tình cảm không phải trò chơi, ta không nghĩ như thế thật không minh bạch. Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong, Tưởng Lệ Hành đột nhiên giữ nàng lại tay, lôi kéo nàng liền hướng một bên quay chụp sân bãi đi. Nguyên bản một mực chờ ở một bên Tạ Ngọc Điệp thấy được tình hình này, nhịn không được nhìn một chút bên người Thôi Sán, Thôi ca. Nhà các ngươi vua màn ảnh đại nhân có ý tứ gì a? Thôi Sán nhìn một chút Tạ Ngọc Điệp, cái gì có ý tứ gì? Hai người bọn hắn loại quan hệ đó, kéo kéo tay không phải rất bình thường sao? Ngươi nhìn, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm kéo đến đạo diễn tổ vậy đi, chờ một chút, Tưởng Lệ Hành đang làm gì? Hắn làm sao giữ cửa ải đạo bình thường dùng loa phóng thanh cầm lên nhìn? Thấy Tưởng Lệ Hành động tác, Thôi Sán đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Ta dựa vào gia hỏa này không phải là muốn công khai tình cảm lưu luyến á, còn cầm cái loa phóng thanh, sợ những cái kia bị cản ở bên ngoài phóng viên nghe không được sao.